Nhất phẩm thiên kim, chương 14, lập lờ nước đôi. Góc truyện audio.com. Tròn ngày trời, gân xanh của Hot Tri Ân luôn trong tình trạng nảy lên nảy xuống điên cuồng. Cực kỳ hào hứng theo bổ khoái tuần, kết quả lại trở về trong ảo não. Thu hoạch duy nhất là đống đồ vặt vãnh bị ít người buôn bán đường cố nhét vào tay. Để ăn hay để dùng đều có cả, vừa gặm lê vừa cảm thấy vô cùng phẫn hận. Đây chẳng phải là thu phí bảo kê trá hình sao? Quả nhiên, bổ khoái trong thiên hạ giặt lũ xấu xa, thuộc hạ của cầu quan cũng ngoại lệ. Đại cữu gia, ngài có mệt ạ, có cần nghỉ ngơi lát? Suốt dọc đường đại chu kính cần khép nép, rất sợ vị này có gì mất hứng. Hoắc Tri Ân khoát tay, chỉ vào đống chiến lợi phẩm mà hai người thu được đường. Chào Phúng Bảo, thu hoạch của hai người cũng nhỉ? Tiểu Chu gật đầu cười híp mắt, lần nào cũng vậy, mọi người cứ nhất mực nhét vào tay, khiến chúng tôi cũng thấy ngượng. Hoắc Tri Ân khẽ hừ tiếng, trong lòng thầm nghĩ, đối mặt với đám thổ phỉ danh chính ngôn thuận như các người. Bách tính dám hiếu kính sao? Ai ngờ còn chưa nghĩ xong nghe Tiểu Chu tiếp, đại nhân nghiêm lệnh cấm chúng tôi được nhận hàng hóa hay tiền tài của bà con. Ngài trừ khi bà con tự nguyện cho. Đồ quý, bấy giờ mới được nhân, có lẽ đại cữu gia biết nhỉ, đại chu tiếp lời, bảo, những người làm sai dịch như chúng tôi được nhận bổng lộc gì, đều dựa vào tiền bảo kê thu được mà sống qua ngày. Đại nhân vì muốn chúng tôi làm khó cho bách tính, mới lấy bổng lộc của chính bản thân mình phân phát cho chúng tôi. Đúng thế, đại nhân đúng là người tốt, tiểu chu gật đầu. Cũng vì từ trước tới giờ chúng tôi chưa từng làm khó bà con. Thế nên mới được mọi người quý. Hoắc Tri Ân tức khắc sững người. Trăm triệu lần nghĩ đến chuyện này còn có nội tình như thế. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cầu quan nghèo đến khó hiểu sao? Ôi chao, đại nhân cũng thực vất vả. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn mời nổi sư gia về. Ngữ khí của đại chu mang theo tiếc hận và thở dài. Lại, đại nhân có tấm lòng nhân hậu như thế, nhất định đối xử với phu nhân của mình cũng tràn ngập thương. Đại cữu gia xin cứ yên lòng, Hoắc Tri Ân bị câu chuyển chủ đề bất thình lình này khiến cho nghẹn họng. Đáp được lời nào, rảo nhanh bước trở về. Sau khi về nha môn rồi, cầu quan vẫn khách khí với như cũ, săn sóc chu đáo, khiến trong lòng rất bực dọc. Khỏi cảm thấy cái tốt của cầu quan phải giả vờ mà có. Thậm chí còn có phần bội phục, thế nhưng chỉ lát sau thuyết phục bản thân rằng, chỉ có lòng tốt cũng vô dụng, cũng phải làm ra chuyện gì thực tế mới xong. Đợi đến buổi tối, hai người trở về nhà, Hoắc Tri Ân liền thấp thỏm gặp Tiết Mẫu. Mẹ chồng có tốt đến cỡ nào cũng thể chấp nhận được chuyện con dâu ra ngoài chạy rông cả ngày. Hơn nữa còn mặc nam trang. May mà cầu quan bao che cho, vừa tán tụng võ nghệ của giúp đỡ mình nhiều thế nào. Vừa giải thích cái tiện lợi khi mặc nam trang, cuối cùng thành công lấy được đồng ý ngầm của Tiết Mẫu. Nhưng rốt cuộc vẫn được mặc nam trang lúc ở nhà, cũng thể chết dí ở nha môn suốt được. Chỉ khi nào cầu quan cần mới được, Hoắc Tri Ân trốn trong phòng ngâm nước nóng, lưu luyến rời đổi lại về y phục nữ. Lại bảo Quế Viên nhặt nhạnh mấy thứ trang sức vật phẩm để đổi lấy bạc. Thiếu gia, em bảo với cậu làm vậy được rồi cơ mà. Quế Viên kháng nghị, phải ta cần, ngươi đổi chút tiền, ta muốn giúp cầu quan mời sư gia. Tóc Hoắc Tri Ân xõa tung ra, tùy tiện buộc lên, vậy cũng được, ra mà biết nổi giận mất. Ta giúp y mời sư gia, y cảm ơn ta còn kịp. Giận dữ cái gì, thiếu gia? Sao cậu lại hiểu thế nhỉ? Tóm lại, gia nhất định chẳng đồng ý đâu. Hoắc Tri Ân nghĩ mãi thông, cảm thấy hiếm lắm bản thân mới muốn giúp đỡ cầu quan lần. Cam tâm cứ thế bỏ qua, liền dứt khoát gọi luôn Tiết Niệm Trung tới trưng cầu ý kiến. Lại bị tiếng quát lớn được của y làm cho kinh hãi sững sờ. Phu nhân, cần nàng nhọc công lo lắng, nếu quả nàng rảnh rỗi quá. Vậy nên tới làm bạn với mẫu thân nhiều hơn. Ngữ khí của Tiết Niệm Trung được tốt. Rất hiển nhiên, y nổi giận rồi. Chậu nước lạnh này đúng là chẳng hiểu từ đâu dội xuống. Hoắc Tri Ân nhất thời bừng bừng lửa giận. Quát ầm lên, cũng có bắt ngươi chi tiền đâu. Sao lại được, quý viên cảm nhận rất ràng tình thế ổn. Cứ tiếp diễn thế này xảy ra xô xát mất, liền vội vàng khuyên nhủ. Ra, phu nhân cũng chỉ nghĩ cho người thôi. Người đừng nóng giận, ra nàng cũng tương đối kinh ngạc. Hiểu sao thiếu gia lại đột nhiên có lòng như thế. Còn cực kỳ cao hứng về quan hệ phu thê giữa hai người có phần biến chuyển. Thế nhưng dù sao thiếu gia cũng là nam tử, làm sao hiểu được quy củ của phận làm vợ người ta. Hoắc Tri Ân nghe thế lại càng cáu giận hơn, vùng đây còn chưa phát hỏa, cậu quan dựa vào cái quái gì mà nổi nóng, bản thân có lòng tốt giúp y lại biết tốt xấu như vậy, đúng là đáng đánh mà, mặc cho Hoắc Tri Ân khí thế hung tàn, Tiết Niệm Trung cũng chẳng hề nhân nhượng, y hùng hồn hỏi, phu nhân, nếu đổi lại là nàng, liệu có đồng ý để thê tử bán của hồi môn xoay sở tiền bạc cho mình? Khụ, hình như quả là thể đồng ý. Tiết Niệm Trung vừa thế là Hoắc Tri Ân tỉnh ra ngay. Tuy rằng thông hiểu đạo lý gì to lớn, thế nhưng cũng biết được làm trượng phu mà lại sa sút đến độ phải nhờ thê tử bán của hồi môn lấy tiền còn mặt mũi gặp ai? Bằng chết quách cho xong. Huống gì cầu quan còn làm quan, thể diện quan trọng hơn tính mạng, tuyệt đối thể chấp nhận được. Hoắc Tri Ân cảm thấy lời này có vấn đề gì? Quý viên nghe lại thấy kinh hãi thôi. Sao gia lại hỏi vậy? Thiếu gia hoàn toàn hiểu quy củ của người làm thê tử. Chỉ có cách đổi thành góc nhìn của trượng phu cậu ấy mới nghĩ thông được. Sao gia có thể bắt chuẩn như vậy chứ? Chẳng lẽ nàng khỏi thấy lạnh cả người? Chắc là đâu nhỉ, nếu ra mà biết, sao còn có thể thản nhiên mà sống như vậy được, tuy rằng Hoắc Tri Ân hiểu ra đạo lý trong đó, thế nhưng vẫn cảm thấy cẩu quan chết tiệt đáng đánh vô cùng. Lại dám làm dữ với, sống đến từng này tuổi, số người dám hung hăng với chỉ cần bàn tay đếm đủ rồi. Hơn nữa chẳng có kẻ nào có kết cục tử tế, nếu phải liền hư. Chút ít thiện cảm mới bồi đắp được cũng theo đó mà trôi sạch. Đại thiếu gia hậm hực leo lên giường, chui vào chăn, chỉ lộ đầu ra ngoài. Quý viên xin phép lui xuống. Tiết Niệm Trung trần trừ đứng trong phòng, biết phải làm sao. Y nghĩ ban nãy thái độ của bản thân quá tốt, phu nhân có lòng lại bị cự tuyệt, nhất định thoải mái. Chỉ có điều lòng tốt như vậy quả thực là quá sỉ nhục y, bảo y chấp nhận như thế nào đây. Phu nhân, Tiết Niệm Trung nhích người tới bên giường, khẽ gọi tiếng, thấy Hoắc Tri Ân phản ứng gì, y lại gọi thêm lần nữa. Phu nhân, tâm ý của nàng Niệm Trung vô cùng cảm kích, chỉ có điều, Hoắc Tri Ân cuộn mình trong chăn lời. Ra đây chỉ là chuyện còn con, cũng chẳng có gì đáng hờn đáng giận, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, cứ cảm thấy trong người bực bội, rất muốn túm lấy cẩu quan hung hăng giáng cho hai cái bạt tai. Bạn đang, phu nhân, câm mồm, ngủ, thấy đối phương cuối cùng có phản ứng. Tiết Niệm Trung khỏi mỉm cười, ngoan ngoãn nghe lệnh thổi tắt đèn. Sau khi lên giường liền quy củ nằm xuống phần giường còn lại bên thanh đoạn thủy kiếm. Lòng, nằm chung giường bao ngày rồi, Hoắc Tri Ân chẳng hề lo lắng cẩu quan vượt qua ranh giới. Thứ nhất cẩu quan có cái gan ấy, cứ cho là y ăn phải tim hùm gan báo. Chỉ cần Hoắc Tri Ân còn hơi thở y đừng mong làm được chuyện gì. Thứ hai là cái đầu chết tiệt của y bị sách thánh hiền đầu độc. Suốt ngày phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ, phi lễ động vào, sao làm ra nổi hành phi cầm thú như vậy. Hoắc đại thiếu gia yên tâm nhắm hai mắt vào, lại nghĩ, đúng, vượt rào là cầm thú, vượt rào chẳng phải là cầm thú cũng bằng. Cẩu quan chết tiệt nếu đột nhiên nghĩ thông, cảm thấy so với việc bằng cầm thú, thà rằng làm cầm thú lần còn hơn phải xử lý sao. Lật đật bò ra khỏi chăn, nhìn chòng chọc vào Tiết Niệm Trung nằm bên cạnh, phát giác ra người ta yên ổn ngủ rồi, lại thấp thỏm nằm xuống, lo lắng nghĩ nếu cẩu quan lên cơn cầm thú bản thân phải đáp trả thế nào. Thể nặng tay được, đánh chết hay nện cho tàn phế đều có lỗi với Tiết Mẫu cùng bách tính trong huyện. Thế nhưng nếu tay lại bị hiểu lầm đùa, giỡn sao, dù gì cẩu quan cũng là nam nhân, nếu y muốn xông lên, bản thân làm thế nào tránh thoát mà gây thương tích cho đối phương. lại còn được để bị phát ra thân phận nam nhi nữa. Càng nghĩ càng khổ não, Hoắc đại thiếu gia bứt dư đến mấy canh giờ cũng nghĩ ra ý tưởng nào. Cuối cùng Vinh Quang mất ngủ, cách chương.